Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 324, thiên cơ cổ kiếm. Diệp Hiên nghĩ tới đây, trong lòng bất thình lình hiện lên một thân ảnh, không biết Tiêu Diễm cái này treo ép, bây giờ tới nơi nào, ân hắn cuộc đời trải qua lời nói, chỉ sợ hẳn là đi Trung Thiên Vực, nếu thật như thế. Đôi kia ta mà nói ngược lại là chuyện tốt, nếu không biển người mênh mông, đi đâu tìm hắn? Diệp Hiên nhẹ nhàng nói cười, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Mấy lần truy sát Tiêu Diễm, Diệp Hiên đã đối Tiêu Diễm rõ như lòng bàn tay. Tiêu Diễm cường đại nhất địa phương, đơn giản chính là có được nghịch thiên khí vận. Về phần bản thân, nói thật, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Ngay tại Diệp Hiên nhớ tới Tiêu Diễm thời điểm, Tiêu Diễm cũng ở đây cắn răng nghiến lợi âm thầm thề. Diệp Hiên, ngươi chỉ sợ sẽ không nghĩ đến ta bây giờ đã đến Trung Thiên Vực, còn bái nhập Hoàng Cực Thánh Địa. Không được bao lâu, ta nhất định có thể siêu việt ngươi, đem ngươi chảm dưới kiếm. Tiêu Diễm tại Kiếm Thánh Thiên Lam Tử dưới sự chỉ dẫn, dễ dàng tiến nhập Trung Thiên Vực. Về sau càng là thuận lợi bái nhập Hoàng Cực Thánh Địa. Bây giờ đã tại Hoàng Cực trong Thánh Địa, dần dần bắt đầu triển lộ sừng đầu. Nhất là Tiêu Diễm đã dung hợp hai đại kiếm đế kiếm ý. Vừa vào Hoàng Cực Thánh Địa, liền nhận lấy Thương Viêm Tôn giả Nhan Không Ngọc chú ý. Đến lúc này, cũng khiến cho Tiêu Diễm nắm phần lớn tư nguyên. Tu vi bắt đầu lên đường phi thăng. Lúc này Tiêu Diễm đã đạt đến nguyên đan cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến ích cung cảnh. Diễm, ngươi bây giờ đã thuận lợi bái nhập Hoàng Cực Thánh Địa. Chín đại cổ kiếm bên trong thiên cơ kiếm, ngay tại Hoàng Cực Thánh Địa phía sau núi, chỉ bất quá bí mật này, bây giờ liền Hoàng Cực Thánh Địa người cũng không biết, cho nên người nhất định phải nhanh cầm thiên cơ kiếm dung hợp, nếu không lề mề phía dưới, e rằng có biến cố. Đến lúc đó của ngươi diệt thế kiếm quyết, sẽ vĩnh viễn cũng không đạt được trí cao cảnh y ấy. Thiên Lam Tử âm thanh vang lên, Tiêu Diễm nghe vậy, yên lặng nhẹ gật đầu. Chỉ cần hắn dung hợp thiên cơ kiếm, tu vi của hắn ít nhất có thể đề cao đến ích cung hậu kỳ. Sư tôn, ngày mai liền đến phiên ta phòng thủ phía sau núi, ngươi xem muốn hay không liền thừa cơ hội này, cầm thiên cơ cổ kiếm dung hợp. Tiêu Diễm hỏi, cũng được, sớm ngày dung hợp thiên cơ cổ kiếm, đối ngươi mà nói chỗ tốt thì càng nhiều. Thiên Lam Tử chậm rãi nói ra, gặp sư tôn cũng đồng ý. Tiêu Diễm cảm thấy nhất thời chấn động, âm thầm siết chặt quyền đầu. Ngày kế tiếp, Tiêu Diễm đi vào phía sau núi, cùng canh giữ tại nơi này Hoàng Cực Thánh Địa đệ tử giao tiếp hoàn tất. Chờ tên đệ tử kia sau khi đi, hắn liền không kịp chờ đợi vẫn là tìm kiếm lên thiên cơ kiếm tới. Tiêu Diễm dung hợp Viêm Dương cổ kiếm cùng Quy Nguyên cổ kiếm. Trong đó Quy Nguyên cổ kiếm là ở Quy Nguyên kiếm chủng, nhưng Viêm Dương cổ kiếm nhưng là dài chôn ở Viêm Dương thành lòng đất. Toàn bộ Thương Lan Đại Lục cũng không ai biết rõ. Tiếng tăm lừng lẫy Viêm Dương cổ kiếm, ngay tại Đại Viêm Vương Triều quốc đô bên trong. Hôm nay thiên cơ cổ kiếm cũng là như thế. Hoàng Cực Thánh Địa trên dưới, chưa bao giờ nghĩ đến thiên cơ kiếm đế bội kiếm lại ở bọn hắn Thánh Địa bên trong. Tiêu Diễm có thể biết thiên cơ kiếm hạ lạc, hoàn toàn cũng là bởi vì Kiếm Thánh Thiên Lam Tử năm đó đã sớm đem chín đại cổ kiếm chỗ ở vị trí điều tra rõ. Chỉ bất quá Thiên Lam Tử còn chưa tới kịp lại tìm chín đại cổ kiếm, liền bị người ám toán, kém chút vẫn lạc, hắn một tia tàn hồn, thật vất vả đào thoát, phụ thân với một chiếc nhẫn phía trên, nhưng này cái nhẫn, triển truyền chi hạ, lại bị Tiêu Diễm tâm đắc. Lúc này mới có Tiêu Diễm tu vi lùi lại, 3 năm khó lường tăng lên sự tình phát sinh, đương nhiên đây hết thảy, Bây giờ Tiêu Diễm đã sớm biết, hắn đương nhiên sẽ không lại trách Thiên Lam Tử ở đó trong 3 năm. Luôn luôn hấp thụ trong cơ thể hắn linh khí. Chính là chỗ này, căn cứ Thiên Lam Tử chỉ dẫn, Tiêu Diễm rất nhanh liền tìm được chôn giấu Thiên Cơ kiếm vị trí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục